Chương 112, có tin ta hay không ngay tại chỗ giã chiến ngươi. Nhưng là, vẫn là thật là mất mặt. Quách Hải Tảo nữ kiều nhàng nói. Lưu Húc sợ nàng vết thương cảm hóa, lấy không thể nghi ngờ giọng nói ra, từ hiện tại bắt đầu, ngươi nghe ta Lưu Húc nói, dán chặt Quách Hải Tảo, không đợi nàng phản ứng kịp, liền túi xuống thân, đem nàng ôm ngang lên tới, một cánh tay ở sau lưng nàng, một cánh tay khác ở nàng đầu gối phía dưới. Buông ta xuống Quách Hải Tảo vừa vội vừa xấu hổ, nhẹ nhàng duỗi chân, kết quả nàng hơi rung động, cộng thêm gió thổi, y phục và táo nhấc lên, lộ ra khả ái đế trắng ố mai của lót. A Quách Hải Tảo một tiếng thét chói tai, lại cũng không kịp dãy rủa, hai tay đem y phục gáp trở về, gắt gao bưng giữa hai chân. Lưu Húc cười nói ra, thấy được chưa, đây chính là không nghe lời ta hạ chẳng, ngươi muốn là ưa thích cho ta xem quần lót, rồi dùng sức dãy rủa Quách Hải Tảo thẹn thùng không được, có thể lại biết Lưu Húc là vì tốt cho nàng, không đành lòng nói hắn. Chỉ cho ta một cái tiệm thuốc phương hướng, nhanh, Lưu Húc nói rằng. Quách Hải Tảo tay phải bưng y phục phần dưới, tay trái phía bên phải chỉ, lại nhanh chóng lùi về. Lưu Húc ôm chặt Quách Hải Tảo, bước dài ra, rất mau tới đến cửa tiệm thuốc. Tiệm thuốc đã quan môn, nhưng có ban đêm bán thuốc cửa sổ. Lưu Húc chậm rãi đem Quách Hải Tảo bông, sau đó nhấn chuông cửa, rất mau ra tới một người mặc áo choàng dài trắng lão đầu. Lưu Húc hỏi, bằng hưu ta đầu gối chảy ra, mua cái gì tốt? Lão đầu nhìn thoáng qua, tuy là xem không phải thái thanh, nhưng là có thể chứng kiến Quách Hải Tảo đầu gối có điểm không giống với, nhãn thần cùng biểu tình lập tức trở nên cổ quái, nói ra, trong vết thương nếu là có đồ đạc, dùng trước cái nhíp lửa ra, sau đó dùng tờ rổ xỉ biến hóa hì rổ rèn lên rửa, cuối cùng lại dùng vải xô bọc lại một cái. Bạn gái ngươi chảy ra diện tích không nhỏ, mua hai bình tờ rổ xỉ biến hóa hì rổ rèn A, mua cái nhíp sao, ta giúp ngươi khử trùng. Mua mua tốt nhất, tạ ơn tạ đại gia. Lão đầu lại vô ý thức nhìn thoáng qua Quách Hải Tảo đầu gối, sau đó xoay người, vừa đi vừa nhỏ giọng thầm thì, bây giờ hài tử, chơi bắt đầu trò gian trá tới cái gì cũng không cố. Lưu Húc dây hiểu. Quách Hải Tảo ngây người một lúc lâu, mới có minh bạch, đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng tuy là đơn thuần, nhưng dù sao cũng là hộ sĩ, nghe qua gặp qua rất nhiều chuyện. Lưu Húc lớn tiếng nói ra, đại gia ngài hiểu lầm, nàng là ngã sắp xuống, ngươi xem nàng chung quanh vết thương còn có thổ. Dã chiến liền dã chiến, còn cái gì ngã sắp xuống, khi ta sống uổng phí nhiều năm như vậy, lao đầu một điểm không khách khí. Cái này liền Lưu Húc đều có điểm mặt đỏ, Quách Hải Tảo càng là xấu hổ muốn chết, xoay người muốn đi. Ngươi nếu là dám đi, Lưu Húc tự tay ngăn lại nàng, mở làm ra một bộ hung ác răng rấp, nói ra, có tin ta hay không ngay tại chỗ giã chiến ngươi. Lưu Húc nói xong cũng cảm thấy không thích hợp, thầm mắng đại gia già không biết xấu hổ, đem hắn cũng mang sai lệch. Quách Hải Tảo đứng ở nơi đó, hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn Lưu Húc ánh mắt, tràn ngập cầu xin cùng bất lực. Lưu Húc nghĩ thầm, dùng như thế nào loại ánh mắt này xem ta, ta Lưu Húc là loại người như vậy sao? Chỉ chốc lát sau, bán dược lao đầu xuất ra chứa đồ vật túi nylon cùng biên lai. Lưu Húc giao tiền xong, đem túi nylon cho Quách Hải Tảo. Ngươi là hộ sĩ, so với ta có kinh nghiệm, ngồi trên bậc thang tự mình xử lý nhanh lên một chút. Lưu Húc quẳng mặt lại nói rằng. Quách Hải Tảo lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu xử lý vết thương. Lưu Húc cũng ngồi xổm xuống, dùng điện thoại di động cho Quách Hải Tảo chiếu sáng. Quách Hải Tảo thân thể run lên, hai chân kẹp chặt, cẩn thận từng ly từng tí xử lý đính vào trên vết thương hạt cát. Lao đầu ở cửa sổ nói ra, nhà ngươi có thuốc tiêu viêm sao? Trở về ăn chút, đừng lây. Có, phòng lấy, tạ ơn tạ đại gia. Lao đầu cười híp mắt nói ra, lần sau cẩn thận một chút. Tiểu cô nương này thật xinh đẹp, là phúc khí của ngươi, chớ vì thêm vài phút đồng hồ để cho nàng thụ thương. Nói xong ly khai. Lưu Húc trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Quách Hải Tảo vừa tức vừa cấp bách, nước mắt cộp cộp đi xuống, cắn răng xử lý vết thương. Quách Hải Tảo không hổ là hộ sĩ, rất nhanh xử lý tốt vết thương, sau đó nàng quật cường đứng lên, lau khô nước mắt. Nói ra, chủ cho thuê nhà, cảm ơn ngươi, ngày mai ta sẽ đem tiền trả lại ngươi. Ta phải về nhà. Lưu Húc ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh minh bạch, Quách Hải Tảo vẫn là tiểu cô nương, vốn là đặc biệt đừng thẹn thùng, bị cái kia lao đầu vừa nói, khẳng định không mặt mũi cùng đi biệt thự. Lưu Húc trước thu thập một chút dược vật cùng mặt đất, nhìn thoáng qua khập khiễng đi trở về Quách Hải Tảo, đi nhanh đến phía sau nàng, lại một lần nữa đem nàng ôm ngang ở gò đồng đảo trước. Đem lời của ta làm gió thoảng bên tai sao hôm nay? Ngươi phải nghe ta, theo ta trở về biệt thự ở. Các lộ hủy chữa thương lành lại nói. Lưu Húc quẳng mặt lại nói rằng. Quách Hải Tảo biết Lưu Húc sẽ không hại nàng, có thể chuyện mới vừa rồi quá mất mặt, nàng ngậm chặt miệng, dùng sức dãy rủa, tuyệt không thuận theo. Lưu Húc cánh tay phải nguyên bản từ Quách Hải Tảo đầu gối dưới xuyên qua, có thể nàng như thế quằn quại, một chân ly khai Lưu Húc cánh tay. Lưu Húc lập tức muốn nắm ở, nhưng cố sức quá mức, mà Quách Hải Tảo lại đang dãy rủa, tay hắn dĩ nhiên theo nàng giữa hai chân hướng về phía trước, ngon cái thành thành thật thật đặt tại hai chân tương liên địa phương, thoáng rơi vào đi. Lưu Húc ngây ngẩn cả người. Quách Hải Tảo ngây dại. Quách Hải Tảo nữ kiểu thân thể run rẩy, toàn thân như nhũn ra, nằm Lưu Húc trong ngực thấp giọng thở khẽ, vẻ mặt đỏ bừng, không giúp nhìn Lưu Húc, chứa đựng nước mắt, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng ngượng ngùng, còn có kiệt lực che giấu hoảng loạn. Lưu Húc vội vã vội ho một tiếng, thu tay về, một lần nữa ôm lấy nàng. Hai người ai cũng không dám xem ai. Mùa hè buổi tối im ắng, Quách Hải Tảo trái tim lại giống như là đang đánh trống. Song ta bị hắn sờ nơi đó quá mắc cỡ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta còn có cái loại cảm giác này, chết đi coi như xong lao thiên, mau cứu đọc một chút ta. Quách Hải Tảo tâm hoàn toàn rối loạn, nàng tuy là kiệt lực muốn quên, có thể cái kia trước nay chưa có cảm giác một mực trong óc nàng lặp lại, thân thể dường như mất đi khống chế, càng ngày càng nóng. Lưu Húc cuối cùng là nam nhân, chủ động nói ra, xin lỗi, là ta không đúng, nhưng ta tuyệt đối không phải cố ý, ta biết người không quen giao thiệp với người. Sẽ bản có thể chống cự nam nhân trợ giúp. Thế nhưng, ta coi ngươi là bằng hữu, vô luận ngươi về sau làm sao oán hận ta, ta vẫn sẽ kiên trì làm như vậy. Lần này ta làm sai, xem như là thiếu ngươi một lần, về sau nhất định hoàn lại. Quách Hải Tảo đem đầu chôn ở gò đồng đảo cửa, không dám nói lời nào, không dám nhìn hắn, chỉ là hai chân kẹp càng chặt hơn. Lưu Húc ôm Quách Hải Tảo hướng từ vì lãn cả phương hướng đi, đi hai con đường, vẫn không có xe taxi, vì vậy hướng chủ kiền đạo đi tới.